Ngay lúc Quân Mạc Tà nói chuyện này, xa xa trên cây có hai thanh âm cúi đầu nói chuyện với nhau. Hơn nữa lại có chút không thống nhất, đại tỷ quả thật có chút ngoài ý muốn a, Quân Mạc Tà kia như thế nào lại trọng tình nghĩa như thế, làm sao đại tỷ lại nghe theo lời của kẻ vô sỉ như vậy chứ? Đại tỷ có phải hay không đã có hiểu lầm gì đó? Ta như thế nào lại hiểu lầm, tiểu tử này âm hiểm ác độc làm việc đê tiện hạ lưu thật sự là khó mà miêu tả rõ. Hắn nhất định là đang giả vờ, thật sự như vậy sao? Thật không thể xác định được sự hoài nghi này. Đương nhiên, không chắc là hắn đã phát hiện ra chúng ta từ xa, nên đã diễn trò cho chúng ta xem. Cái này, sao có thể? Dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải là người tốt, ta khẳng định không phải là người tốt. Nhưng muội vẫn còn có chút không tin tưởng lắm. Một hảo nam nhi như vậy, sao có thể làm ra điều bại hoại? Ngưng, phía dưới Quân vô ý ra lệnh một tiếng, đại quân nhổ trải. Tinh kỳ phấp phới, chiến thắng trở về. D. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.